Ta là tổ tông của nữ chủ, chương 21 âm dương sư, 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây già, Hồng Mai tiểu thư không có ở đây rồi, thế tiếng Lục Lạc khi nãy đâu ra vậy? Ta Tỳ Mộc thắc mắc, tay trái đang để lên trán, đi đi lại lại. Không có Hồng Mai cũng chả sao, nàng ta còn để lại một vài vò rượu đây, đợi uống hết rồi sẽ tìm nàng, xem như hôm nay không có duyên không gặp được nàng ấy đi. Tiểu Thôn nói, tay cầm bốn vò rượu to bước ra khỏi sơn động, bỗng một làn gió màu hồng mang theo hương thơm ngạt ngào bay đến đem các vò rượu đặt lại trên bàn rồi lại nghe tiếng Lục Lạc. Leng keng, Thanh Thúy, một giọng nói ngọt ngào vang lên, đến lây rượu như vậy là không tốt đâu nhé. Ái Sinh thuần thục giả trang, cười mỉm, Hồng Mai, Hoàng Mai la lên, chạy đến ôm chầm Ái Sinh, xin chào Hồng Mai tiểu thư, là chúng tôi mạo phạm rồi, xin lượng thứ a. Tỳ Mộc lên tiếng, tốt Hồng Mai cô đây rồi, mau đến đây, Quỷ Vương Tiểu Thôn ta đến đây để uống rượu Hồng Mai nổi tiếng. Nhắc tới rượu Tiểu Thôn bày ra dáng vẻ nhiệt tình, không còn miếng lạnh lùng nào. Thì ra là Quỷ Vương sao, thất lễ rồi. Ái Sinh tiếp tục làm thục nữ. Ngươi, là Quỷ Vương sao? Hoàng Mai lắp bắp nói. Chứ nãy giờ nàng tưởng bọn ta là gì? Tiểu Thôn hỏi lại nhận được sự hoảng hốt chưa tiêu hóa kịp của Hoàng Mai. Quỷ Vương đại nhân, Hồng Mai kính ngài. Ái Sinh tiếp tục lấy lòng, phải cảm hóa hắn, không thôi hắn theo nữ chính chém cô mất. Không cần kêu Quỷ Vương như vậy, ta cho cô đặc ân, cứ gọi ta là Tiểu Thôn. Tiểu Thôn kiêu ngạo nói, hắn nói xong trực tiếp khiến Ái Sinh đen mặt, cái gì đặc ân cái bê bê ấy. Vâng, Ái Sinh nén giận nói, ngài thật sự là Quỷ Vương sao? Hoàng Mai hỏi, ánh mắt kèm chút mơ mộng của một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp. Ta là Quỷ Vương, nàng có muốn về quỷ tộc làm phu nhân ta không? Tiểu Thôn ngoài lạnh trong nóng, vội vàng mở lời sát gái. Ta đồng ý, Hoàng Mai ngượng ngùng đáp, mặt đầy sắc hồng rạng rỡ ý xuân. Ấy chà chà, một con hàng ngu xuẩn đã bị mắc câu một cách dễ dàng nhanh gọn, không biết cuộc đời nàng ta sẽ ra sao đây? Hồng Mai tiểu thư, bọn ta phải đi rồi. Tỳ Mộc lúc này mới lên tiếng, đi nhanh vậy sao? Ái Sinh bất ngờ, cô còn chưa lấy lòng xong đã chạy mất tiêu rồi, sao mà cảm hóa đây? Không sao đâu, sau này có việc gì cô cứ đến Đại Giang Sơn tìm ta sẽ cố gắng giúp hết sức, còn bây giờ cho ta xin tiểu muội muội đáng yêu và vài vò rượu về nha. Tiểu Thôn nói tay xách theo mấy cái vò rượu, còn tiểu muội muội Hoàng Mai lẽo đẽo theo sau. Hai vị đi thong thả, Ái Sinh hơi mấp mấy môi. Ha ha ha, xem kìa, chưa lấy được cái giống lòng gì người ta đã vội vàng xách mấy cái vò rượu chạy đi, xem ra nhiệm vụ của cô sẽ rất lâu mới hoàn thành. Hệ thống cười một tràng to. Mì im đi, Vương Đô ở đâu mau đưa ta đến đó. Xin lỗi, quyền hạn ký chủ quá thấp, thế mì đưa ta đến rừng Hồng Mai đấy, sao giờ lại không được. Mỗi nhiệm vụ được một lần dịch chuyển, tính từ lúc cô bắt đầu làm nhiệm vụ giả đã làm được 537 nhiệm vụ. Cô chỉ cần làm đến 600 nhiệm vụ sẽ có 3 lần dịch chuyển. Ái Sinh có cảm giác câm nín, ta tính đến Vương Đô ngươi cho ta ít lộ phí đi. Cô là thuộc tộc yêu, không cần ăn, bạc thế tiền nhà trọ thì sao? 50 điểm đổi tiền nhà trọ 3 tháng, đồng ý không? Rồi đồng ý, Ái Sinh khổ ải trả lời. Thế là bây giờ nhìn trên bầu trời thấy được một mỹ nhân áo đỏ đang ngồi trên một thứ gì đó, mà cụ thể là thanh trảm ma đao, Ái Sinh mới phát hiện ra cây đao này bay được. Đúng là đồ của nữ chính, mọi thứ đều tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Ái Sinh tới nơi cũng vào đêm rồi, mau chóng tìm khách điếm thôi, không ngủ ngoài đường mất, mang danh yêu quái ngủ đường thì kỳ lắm à. Khoan. Này hệ thống, lỡ ta gặp âm dương sư làm sao ta che giấu mùi của yêu quái đây? Thêm 50 điểm vào shop mua thuốc, ẩn giấu khí tức, kéo dài một tháng, mua chém giá quá. Ái Sinh cạn lời tiếp, hệ thống cười trong đắc ý, Ái Sinh ngập trong bể nước mắt của mình. Cách chương.